vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 281, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Hạc Hiên liền nắm lấy nắm đấm nhỏ của cô, nhìn thấy rồi, nữ tráng sĩ xinh đẹp. Lát nữa rồi đùa, có chuyện nghiêm túc muốn nói đây. Advertisement, giọng nói của anh ẩn chứa sự cưng chiều, ánh mắt Khương Mạn khẽ động yên lặng nhìn anh. Từ lúc người đàn ông này tới tham gia chương trình hẹn hò, cô đã cảm thấy cả người anh lộ ra hai chữ bất thường. Advertisement, Bạc Hạc Hiên đưa bức ảnh qua. Sau khi Khương Mạn nhận lấy, ánh mắt khẽ động, nở nụ cười ý vị sâu xa. Cô quơ quơ tấm ảnh trong tay, nâng mắt ý tứ sâu xa. Ở đâu ra vậy? Trong bức ảnh, tư thế của Phong Lăng và Hoa Viện phải gọi là thân mật. Xem ra em đã biết rồi. Bạc Hạc Hiên không hề nhìn thấy một chút vẻ kinh ngạc nào từ trên mặt cô. Khương Mạn không thừa nhận, nhún vai. Hoa Viện hận cô một cách khó hiểu. Từ sau một cuộc sống khác, Khương Mạn liền âm thầm điều tra, vừa khéo gặp phải Phong Dầu Gió vừa về nước đã tới nịnh bợ. Cảm ơn thời đại số này, rất nhiều thứ đều có dấu vết để điều tra. Ví dụ, cô rất dễ dàng tra ra được hai người này là Thanh Mai Trúc Mã. Lại ví dụ như, ban đầu Nguyên Chủ ký hợp đồng với Thiên Phong Entertainment có khả năng rất lớn là do Phong Lăng xúi dục. Nhưng hiện tại, cái mà cô càng tò mò hơn là, anh điều tra hai người bọn họ làm gì vậy? Bạc Hạc Hiên dựa lưng vào ghế, vắt chéo đôi chân dài lười biếng, hơi nghiêng đầu nói. Trước đó Hoa Thị Entertainment yêu cầu hợp tác cùng tôi, lúc điều tra nghiên cứu thị trường vừa khéo chụp được. Khương Mạn tin mới lạ, nhà anh điều tra thị trường còn điều tra tới gầm giường của người khác à, rất nhiều manh mối trong đầu đang liên kết lại với nhau, từ sau vụ tề lỗi ban đầu, có mấy lần cô cảm giác được có người đang giúp đỡ mình. Nhìn nhan sắc đẹp trai như thần thoại trước mặt, Khương Mạn cong khóe môi, trịnh trọng nói với anh một câu. Cảm ơn, trước giờ cô chưa từng chủ động kể những chuyện của bản thân. Người đàn ông trước mặt này cũng chưa từng tra hỏi cặn kẽ, lúc đầu mới quen biết, danh tiếng của cô tệ đến không thể tả nổi, còn anh là một ảnh đế, anh giống như một vị thần trong mắt công chúng, được hàng vạn ánh đèn chiếu vào. Rốt cuộc là từ lúc nào, cô đã coi anh như một người bạn có thể gửi gắm trái tim chân thành nhỉ? Khương Mạn cũng không rõ nữa, chỉ là anh ấy chính là sự thiện ý đầu tiên cô nhận được kể từ khi cô tới thế giới này. Người tốt đầu tiên, cách chương.